Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, có rượu, có câu chuyện, converter dung kiều cầu phiếu, làm gì vậy chứ? Tử Dục trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, người này thật sự là được voi đòi tiên, cũng không biết tại sao, mình lại không đi ngăn cản, nếu là người đàn ông khác. Mình đã sớm một cái tát đánh tới, có lẽ còn không ngừng là một cái tát. Quyền cước tương hướng, muốn làm sự việc, người đàn ông muốn làm sự việc. Sự thật chứng minh, ta cảm thấy ngươi tựa hồ thật sự là lớn liền một chút xíu. Nhẹ bóp mấy cái, Dịch Tiểu Phi mới đưa tay cầm mở. Cái này làm cho Tử Dục hừ nhẹ một tiếng, giống vậy đưa tay ra, ngươi không phải nói rất lớn sao? Ta cảm thấy thế nào? Tử Dục cái này đưa tay ra, hướng Dịch Tiểu Phi đáy quần bắt tới. Một chảo này, còn muốn đánh giá mấy câu. Có thể ngay sau đó cả người diễn cảm mang một tia cứng ngắc. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới, cô nàng này sẽ lớn như vậy gan. Trực tiếp vào tay, chẳng qua là cái này sờ một cái dưới. Ngay sau đó liền nhanh chóng buông. Tử Dục không nói. Mới vừa rồi bị Dịch Tiểu Phi tập kích, mặt cũng không tốt, có thể mò tới Dịch Tiểu Phi sau đó, mặt ngược lại là đỏ muốn chết. Xe khởi động, đều không đánh giá, mà là bị giật mình một chút, trực tiếp lái xe khởi động, từ bên này trên đường phố rời đi. Tiểu Phi, thật quá vô tình à, xem đem người ta cô gái nhỏ sợ, sợ rằng sau này cũng biết sợ hãi. Suy nghĩ một chút cuộc sống sau này, nhưng là phải bị thật tốt trà đạp. Rồng lưu manh tiện tiếng cười từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Bất quá nói thật, so với bố gốc rồng, ngươi vẫn là kém một chút. Rồng lưu manh vừa nói, nằm xuống nhìn mình hạ thân, chỉ là nói ra như vậy lời nói. Cũng không biết hàng này là từ đâu tới tự tin. Có lẽ hàng này cho tới bây giờ đều là có vô hình tự tin. Nhìn Tử Dục vậy có chút bận tâm sợ dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ thật sự là đem Tử Dục hù dọa. Xem cô nàng diễn cảm. Tựa hồ là cùng thấy quỷ vậy. Mà Tử Dục mặc dù lái xe, có thể một đường tâm trạng cũng tương đối phức tạp. Đầu óc trong nhiều rất nhiều hỗn tạp tư tưởng. Làm đạt tới nhà ở sau đó, Dịch Tiểu Phi xuống xe, Tử Dục có chút nho nhỏ mất hồn mất vía, nhìn Dịch Tiểu Phi, mang chút ít ánh mắt khác thường. Thế nào, thật bị giật mình, có một chút, Tử Dục ở thuốc mê khoa, kiến thức cũng coi là nhiều, dẫu sao bởi vì làm nghề quan hệ, tiếp xúc nhiều, nhưng bây giờ cảm giác đã từng thấy qua. Cùng Dịch Tiểu Phi hơi so sánh một chút, tựa hồ có chút tiểu vu kiến đại vu cảm giác. Có một lời nói rất hay, để cho người không thể xem bề ngoài. Hôm nay ở Tử Dục dáng vẻ, hẳn gọi mạnh không thể xem bề ngoài. Thật sự là không có phát hiện, nguyên lai Dịch Tiểu Phi thật có. Cũng không phải là đối với mình khoác lác. Có sợ hay không? Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Ta sợ cái gì, ta có gì phải sợ? Tử Dục vừa nói, chẳng qua là cũng không có đi xem Dịch Tiểu Phi ánh mắt, mà là quay đầu sang chỗ khác mở miệng nói. Tiểu thư, Dịch tiên sinh, có người thấy hai người đến, đã nhanh chóng tiến lên đón. Tử Dục tiểu thư không thể coi thường, mà Dịch Tiểu Phi mặc dù đã có chút thời gian không có tới, nhưng là đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng. Ở Tử Hạo Thiên nơi này người đều là dị thường quen thuộc. Ông nội ở nhà không? Lão gia tử ở đây. Tiểu thư, Dịch tiên sinh theo ta tới. Người kia khẽ mỉm cười, mặt đầy vẻ cung kính, sau đó liền mang theo hai người hướng bên trong biệt thự đi. Hai người bị mang hướng biệt thự hậu hoa viên đi. Tử Hạo Thiên đang chọc cười chơi những cái kia mình nuôi chim hoàng yến. Bất quá thấy mình cháu gái cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau tới. Mặt đầy vui vẻ yên tâm vẻ vui thích. Tiểu Phi, người thằng nhóc này, bao lâu không có tới. Gần đây xem ra thật sự là bề bộn nhiều việc. Tử lão, chắc hẳn ngươi sẽ biết một ít chứ. Dịch Tiểu Phi ở Tử Hạo Thiên tỏ ý xuống. Ngồi xuống, Tử Dục chính là ngồi ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh. Ở trên bàn đá cầm một cái trái quất. Lột đứng lên, biết một ít chuyện tình. Thằng nhóc ngươi bản lãnh quả thật lớn. Loại chuyện này, tử lão không cần giấu giếm cái gì. Ngược lại là Tử Dục đầu óc mơ hồ. Hiển nhiên ông nội mình cùng Dịch Tiểu Phi trong lời nói. Là trong lời nói có lời. Có khỏe không? Ngày hôm nay cùng Tử Dục tới xem ngươi. Là muốn kiểm tra một chút tử lão ngươi tình huống thân thể. Dẫu sao bệnh muốn trừ tận gốc. Có chút lúc này cho dù là để lại tới một ít vấn đề nhỏ. Đều là sẽ bùng nổ. Dĩ nhiên còn có một chút sự việc. Đến lúc đó muốn thỉnh giáo một phen tử lão ngươi. Ngươi thằng nhóc này, không cần khách khí như vậy. Ngươi là ta làm hết thảy. Lão hủ đều ghi tạc trong lòng. Tử Hạo Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi trong con mắt, vẫn luôn là khen vẻ. Người trẻ tuổi này, mình nhưng mà không có nhìn lầm. Tiểu Dục cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, là một cái tốt gửi nhờ. Dù là Dịch Tiểu Phi trên người bây giờ có đẩy một cái phiền toái, hắn cũng sẽ không để ý. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không chỉ là hắn Tử Hạo Thiên xem trọng người, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Nếu không bây giờ Tử Hạo Thiên, nơi nào có thể sống như vậy tiêu sái. Một ít thống khổ, nhưng mà khó mà quên mất, là Dịch Tiểu Phi cho hắn giải thoát. Ông nội, ăn trái quất. Tiểu Phi, ngươi cũng ăn chút trái quất. Lột tốt lắm một cái trái quất. Tử Dục đem trái quất tách ra. Một nửa cho Dịch Tiểu Phi. Vậy cho Tử Hạo Thiên. Tiểu Dục thật ngoan. Ngươi trước tránh một chút. Ta cùng Tiểu Phi có chút chuyện trọng yếu cần nói. Chuyện rất trọng yếu. Cô gái không thể nghe. Tử Hạo Thiên không muốn Tử Dục biết được. Thì không muốn mình cháu gái lo âu. Dẫu sao Tử Dục không giải quyết được, còn để cho nó lo âu, lại không thể không buồn không lo. Thật vui vẻ sống qua ngày. Ông nội mỗi lần đều như vậy. Ta biết, bởi vì là ta là cô gái, không phải cậu bé. Tử Dục vẫn có chút tiểu sinh khí. Có thể nàng cũng biết. Ông nội nóng nảy, hướng về phía Tử Hạo Thiên là một cái mặt quỷ, sau đó liền từ bên này rời đi. Rất nhanh ở cái này trong sân, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên. Tiểu Phi à, ngươi biết ta tại sao tới thành phố Trung Hải sao? Hơn nữa đến lúc này, chính là mấy chục năm, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ đi kinh thành một chuyến. Là Tử gia sao? Gia tộc lớn bây giờ tựa hồ rất thích lục đục với nhau. Lục đục với nhau là rất bình thường. Bất quá ta Tử gia coi như là đoàn kết, sẽ không làm tổn hại chuyện của mình. Vậy Tử lão ngươi tại sao phải rời đi? Không muốn ta huynh trường lo lắng thôi. Ta không muốn chết ở hắn trước mắt. Huynh trường, Tử gia ai? Bây giờ Tử gia lão gia chủ chính là anh ta. Ban đầu anh ta vì chuyện ta lo bạc cả đầu, ta gạt hắn, rất nhiều người cũng gạt hắn. Những năm này cũng lừa gạt tới. Đáng tiếc phía sau cuộc sống thật không tốt qua. Ta bệnh này, kinh thành trong cũng xem không tốt. Phía sau càng ngày càng nghiêm trọng. Mà khi đó có người cho ta xem bói liền một quẻ. Nói là ở thành phố Trung Hải bên này có thể đụng phải người hữu duyên. Không nghĩ tới cuối cùng cũng sắp tuyệt vọng. Đến lúc ngươi, ông trời già, đối với ta cũng không tệ lắm. Ở ta lúc tuyệt vọng nhất, tìm kiếm đến hy vọng. Tím Hạo Thiên cười một tiếng, tự có rất nhiều câu chuyện muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, muốn nghe ta cái lão gia hỏa này câu chuyện sao? Tử lão có rượu không? Có, đương nhiên là có, thượng hạng trăm năm rượu đế. Vậy thì tốt, có rượu, có câu chuyện, ta rất thích. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Không thể không nói Tử lão nguyện ý như vậy nói.